Thiên tài triệu hồi sư, quyển 5 chương 141, thiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Mavis Play bầu không khí dọc đường hơi nặng nề. Đề tài vừa rồi khiến không khí giữa các ma thú hơi ngưng trọng. Nhị Lôi cố gắng nói thứ gì đó khác, nhưng ba con còn lại không thèm phản ứng lại hắn. Cuối cùng hắn không nói chuyện nữa, hoàn toàn im lặng. Trên đường Yêu Yêu ôm chặt Vân Phong không buông, cứ như sợ rằng chỉ cần buông ra là nàng sẽ đi mất vậy. Tiểu Hỏa im lặng chạy thục mạng về phía trước, không nói lời nào. Vân Phong bất đắc dĩ, quan hệ giữa triệu hồi sư và ma thú trong mắt người khác là vĩnh viễn, nhưng trong mắt nàng thì không như thế. Triệu hồi sư ra đời và trưởng thành với suy nghĩ ỷ lại vào ma thú, nhưng quan hệ giữa hai bên không phải là sống dựa vào nhau, mà là chính cá nhân triệu hồi sư mới là nghề duy nhất dựa dẫm. Cho tới nay, ma thú khế ước đều bị bắt phục vụ triệu hồi sư, mất đi tự do, trở thành vũ khí sắc bén trong tay triệu hồi sư. Trong tất cả triệu hồi sư, Vân Phong được coi là một đóa hoa tuyệt thế. Lần đại hội triệu hồi sư năm đó, thái độ của các triệu hồi sư ở Cửu Thành đều rất lạnh lùng với ma thú khế ước của mình. Rất nhiều triệu hồi sư giao chiến với Vân Phong vì muốn chiến thắng nàng mà không màng sống chết tới ma thú khế ước. Ma thú khế ước bỏ mạng, triệu hồi sư không hề bị hạn chế lần khế ước thứ tiếp theo. Một con chết là đổi lấy cơ hội đón một con mới mạnh hơn, nhưng Vân Phong thì khác, một khi đã nhận định là không bao giờ sửa đổi nữa. Vân Phong vẫn luôn cho rằng mối quan hệ giữa ma thú và triệu hồi sư không chỉ là khế ước, mà sâu sắc hơn là quan niệm không coi thường chủng tộc và sinh mạng. Ma thú khế ước là đồng đội chiến đấu, cũng là người bạn thấu hiểu. Sau khi mọi thứ kết thúc, họ nên được về lại với tự do, chứ không phải bị trói chặt cả đời với con người. Con người có cuộc sống của con người, ma thú cũng thế, nếu như không có Vân Phong xen vào, có lẽ Tiểu Hỏa, Yêu Yêu, Lam Dực và Nhị Lôi sẽ có một cuộc sống khác của riêng mình. Hỏa Vân Lang vẫn sẽ sống ở mê vụ xâm lâm, Yêu Yêu có lẽ sẽ gặp được một cơ hội nào đó mà trở lại Vô Tận Hải sinh sống, Lam Dực thì sẽ tiếp tục ngủ say trong Long Điện, Nhị Lôi sẽ tiếp tục tiêu dao trong khu rừng kia của hắn. Vân Phong xuất hiện đã làm náo loạn cuộc sống của họ. Cùng tụ lại tới nhau, trở thành ma thú khế ước của một triệu hồi sư, mối liên kết thân thiết khác thường, cũng khó mà có thể dứt bỏ được, nhưng rồi cuối cùng, ai cũng phải đối mặt với hồi ly biệt. Khụ khụ, bầu không khí áp lực thế này thật khiến Vân Phong chịu không nổi nữa rồi, nàng ho khan một tiếng, cái tai sói của Tiểu Hỏa khẽ động đậy, nhục cầu quất quơ cái đuôi vài cái, ý bảo họ cũng nghe được tiếng của nàng, còn Yêu Yêu thì ôm chặt hơn, ngẩng mặt lên. Đôi mắt lam long lanh sóng sánh. Vân Phong giật khóe miệng, đưa tay sờ vây tai Yêu Yêu. Nhưng lời vừa rồi đối với ta thực quá mức xa vời, dù sao cũng chưa xảy ra. Nói như vậy, Tiểu Phong sẽ không bỏ chúng ta. Vây tai Yêu Yêu vầy vầy, Vân Phong bật cười, nhẹ nhàng ừ một tiếng. Tiểu Loli lập tức giang tay hoan hô lên, lại lao vào ngực nàng, đầu cọ qua cọ lại. Tiểu Phong, ta không muốn xa ngươi. Tốc độ của Tiểu Hỏa đột nhiên tăng nhanh, tiếng chu từ trong miệng phát ra. Bản đại gia không thèm nghĩ tới mấy thứ vô nghĩa này nữa. Lam Dực khẽ cười lên, Nhị Lôi thở dài ngao ngán. Sau này lão tử không nói nhiều nữa. Nia Nia, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhục cầu quay đầu chớp chớp đôi mắt to, Vân Phong vỗ tay lên người Tiểu Hỏa, Hỏa Vân Lang lại chu lên đầy hưng phấn, Yêu Yêu ló đầu nhìn xung quanh. Tiểu Phong, đây rốt cuộc là đâu? Nhiều qua thú chết quá. Chủ nhân, ta đã chạy không dưới vạn dặm rồi. Ngoại trừ hài cốt thì vẫn là hài cốt. Chẳng lẽ nơi đây là một ổ mai táng khổng lồ? Tiểu Hỏa cũng khó hiểu. Bầu không khí nặng nề lúc này đã hoàn toàn biến mất. Vân Phong nghiêm túc nhìn tình hình xung quanh. Đã qua một thời gian rất dài rồi. Trên đường Tiểu Hỏa đã qua không ít hài cốt. Không hề có những thứ khác. Chẳng lẽ nơi này thực sự chỉ là một nghĩa địa mà thôi? Đằng trước có hơi thở của thủy nguyên tố, Yêu Yêu nhắm mắt lại, chuyên tâm cảm nhận, lẩm bẩm nói rồi mở mắt ra, chỉ tay về một hướng. Tiểu Phong, chính là chỗ đó, bên đó có hơi thở của thủy nguyên tố truyền tới. Thủy nguyên tố, Vân Phong tò mò nhíu mày, nơi này toàn là hài cốt khô cằn, hướng kia sao lại có thủy nguyên tố? Xem ra thực sự là một khoảng không khác. Tiểu Hỏa, chúng ta đi, Vân Phong ra lệnh. Hỏa Vân Lang lập tức quay tới chỗ Yêu Yêu đã cảm nhận ra thủy nguyên tố, chạy một mạch tới đó. Yêu Yêu là giao nhân tộc, rất nhạy cảm với thủy nguyên tố, Hơn nữa trong người cô bé còn hấp thu lực viễn cổ, càng thêm nhạy cảm. Cô bé nói có thủy nguyên tố ở đó chắc chắn sẽ không sai. Chủ nhân, hình như là ở trước, chạy nhanh về phía trước, Tiểu Hòa cũng dần cảm thấy rõ. Vân Phong gật đầu, hơi nước nhàn nhạt xông vào mũi, thậm chí còn mơ hồ nghe thấy tiếng nước chảy. Chính đó, Yêu Yêu hưng phấn hô lên, Tiểu Hòa bay người lên phía trước, cảm nhận được đất dưới chân hơi ướt át, chứng tỏ có nước thấm vào mặt đất. Hỏa Vân Lang tung người nhảy lên, trước mắt Vân Phong xuất hiện một phong cảnh khác hoàn toàn. Một cây cổ thụ khổng lồ che trời đứng vững trước mặt Vân Phong, tán lá rậm rạp, thô to khác thường, thân cây to tới mức dù có 20 người vòng quanh cũng ôm không xuề. Từng cơn gió nhẹ thổi qua, tán cây xanh mơn mởn rung động, tản ra mùi hương thơm ngát, hương thơm lẫn vào không khí, tràn ngập khắp không gian nhỏ. Cái cây thật là lớn, Yêu Yêu ngẩng đầu, hoàn toàn không thấy được đỉnh cây, Tiểu Hỏa và Nhục Cầu cũng thế. Nhục Cầu đứng lên trên đầu Tiểu Hỏa, chớp chớp mắt to, Tiểu Hỏa cũng rất ngạc nhiên. Sao lại có cái cây cao lớn tới như vậy nhỉ? Sao ở đây lại có cây? Vân Phong nhảy xuống khỏi lưng Tiểu Hỏa, ôm theo Yêu Yêu đáp xuống, dưới chân không còn là đất đai khô cằn nữa, mà là một bãi cỏ xanh tươi mơn mờn. Vân Phong cúi đầu quan sát, thảm cỏ sinh trường thành một bán kính nhất định quanh đại thụ, như tạo nên một ranh giới vô hình, bên ngoài ranh giới khô cằn chết chóc, bên trong ranh giới xuân sắc rạt rào. Vân Phong ngồi xổm xuống đưa tay sờ cỏ dưới chân, làn nước bám dày đặc trên cỏ, hoa cỏ xanh mát mịn màng đính những hạt nước nhỏ, Tiểu Hỏa hóa thành một cậu bé, tò mò nhìn đám cỏ dưới chân, đưa tay bứt một nắm cho vào miệng. Ăn ngon hơn ở Mê Vụ Xâm Lâm nhiều. Editor cạn ngôn, Vân Phong cười phá lên, Tiểu Hỏa đỏ mặt vội vàng phun đống cỏ sang miệng qua một bên. Bản đại gia ăn thịt, chưa bao giờ ăn cỏ nhá. Đôi tay nhỏ bé của Yêu Yêu đặt xuống đất, nhắm mắt lại, lúc mở mắt ra, trong đôi mắt hiện lên sự vui mừng. Tiểu Phong, ở bên dưới có tiếng nước chảy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Phong gật đầu, đại thụ che trời như thế đương nhiên rễ cây cũng rất khổng lồ. Trong rễ cây đương nhiên là có lưu chuyển dưỡng khí và chất dinh dưỡng. Có lẽ là vì rễ cây quá khổng lồ nên mới tạo thành âm thanh chất dinh dưỡng vận chuyển. Có khi những hoa cỏ xanh ngát dưới này đều là do rễ cây tạo ra cũng không chừng. Có cây ở đây không khỏi quá kỳ quái, những chỗ khác quá hoang vu không hợp. Tiểu Hỏa quan sát tỉ mỉ, cuối cùng tập trung lại ở thân cây. Thân cây còn to tới như vậy, mấy cái cây già nhất ở Mê Vụ Xâm Lâm có lẽ còn không to được như này. Vân Phong cũng quan sát bốn phía, có một gốc cổ thụ đứng đây như thế chắc chắn không bình thường. Trong quan sát của nàng, quang cảnh nơi này quá tuyệt vời, thực sự quá chênh lệch với cảnh tượng trên đường. Chậm rãi đến gần cổ thụ, Vân Phong thấy lòng bàn tay Tiểu Hỏa mơ hồ đỏ lên, không khỏi mỉm cười. Dùng lửa đốt thân cây thôi, to tới như thế, chắc chắn bên trong có gì đó. Tiểu Hỏa nói, muốn tiến lên nhưng bị Vân Phong cản lại. Hơi nước dày đặc như vậy, có lẽ hỏa nguyên tố không có tác dụng gì với nó đâu. Hừ, ta quên mất ở đây không hề thiếu nước. Vân Phong bật cười, nhưng mà thân cây to như thế, quả thực rất giống chứa thứ gì đó. Vậy làm sao để mở ra được đây? Tiểu Hỏa nhíu mày, Vân Phong suy ngẫm, hơi thở hải tộc trong cơ thể chuyển động, bàn tay lập tức hóa thú, cào mạnh xuống thân cây một phát. Hai mắt Vân Phong ngẩn ra, nàng dùng lực không hề nhỏ, hơn nữa sức mạnh sau khi hóa thú còn được tăng cường không ít, dưới đòn tấn công dạng này, vậy mà trên thân cây cùng lắm chỉ có vài vết xước mà thôi. Tiểu Hỏa cũng ngẩn người, Yêu Yêu tiến tới nhìn ngó. Tiểu Phong, có cần ta dùng đuôi cá đánh bể nó không? Vân Phong cười khổ, Tiểu Hỏa vẫn không tin, một ngọn lửa bùng lên, Hỏa Vân Lang xuất hiện, gồng người chồm tới đánh một phát, móng vuốt bén nhọn sổ tới. Nhưng thân cây vẫn không di chuyển, chỉ để lại mấy vết cào nhạt mà thôi. Cái cây này lì vậy đó à? Sức lực của Tiểu Hỏa và nàng rất cường hãn, vậy mà vẫn không dung chuyển được nửa phần. Nhục Cầu ngồi trên vai Vân Phong nãy giờ bỗng uốn éo người, cơ thể mập mạp xông tới, há miệng ra, răng sắc đầy miệng cắn phập lên thân cây. Rắc rắc, đại thụ cuối cùng cũng có phản ứng, răng Nhục Cầu cắm sâu vào thân cây, trong nháy mắt thân cây to lớn run mãnh liệt. Nhục Cầu đỏ mắt to, tăng sức kêu cái, rắc, một tiếng, một khối vỏ cây cực dày bị nó hoàn toàn cắn xuống. Nhục Cầu nhổ vỏ cây trong miệng ra, dè bỉu lê lưỡi, rõ ràng không thích mùi vị trong miệng mình, tiểu hỏa lại hóa thành hình người, chạy tới chỗ thân cây nhìn. Không ngờ cục thịt nhà ngươi cũng ăn thịt. Vân Phong nhìn chỗ vỏ cây bị nhục cầu cắn rách để lại một vết sẹo màu trắng. Đang suy nghĩ thì đột nhiên mặt đất chấn động mãnh liệt. Mặt đất chấn động mãnh liệt, độ rung cao tới mức khiến Vân Phong không thể đứng vững được. Tiểu Phong cẩn thận, Yêu Yêu lập tức chộp lấy tay Vân Phong, kéo Vân Phong đi ra ngoài. Tiểu Hỏa cũng theo sát ở sau. Vân Phong cùng với một cô bé và cậu bé còn chưa chạy đi được xa, mặt đất cách đó không xa đột nhiên nứt ra. Cẩn thận, Vân Phong tăng sức kéo Vân Phong vào trong ngực, Tiêu Hỏa cũng bị nàng kéo lại. Thổ thuẫn, một tiếng gầm lên, thổ nguyên tố nhanh chóng ngưng kết thành một bức tường chắc chắn, bảo vệ ba người ở sau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặt đất nứt ra văng đất đá tung tóe, hoàn toàn bị tường đất chắn lại ở ngoài, văng tán loạn ra xung quanh. Hình như có thứ gì đó ở dưới đất đang chui ra. Tiểu Hỏa hô to lên, Yêu Yêu trong ngực Vân Phong gật đầu lia lịa, ánh mắt ba người chuyển sang nhục cầu. Rõ ràng phát cắn khi nãy của nhục cầu đã kinh động với vị nào đó ở đây. Nhục cầu vô tội chớp chớp mắt, Vân Phong cười bất đắc dĩ. Rời khỏi đây đã rồi nói tiếp, đưa mắt quan sát bốn phía, Vân Phong chợt phát hiện ra một vật ở một nơi nào đó chỗ thân cây. Ánh mắt của nàng lập tức sáng rực lên, ở một chỗ trên thân cây có một vật được khảm vào, đó chính là mảnh vụn bản đồ mà nàng muốn tìm. Rắc rắc rắc, mặt đất chấn động và rung chuyển. Làm cả cổ thụ khổng lồ cũng di chuyển theo. Tán cây xum xuê như roi mây quơ múa, như sóng chiều bổ tới Vân Phong. Vân Phong nắm chặt Yêu Yêu và Tiểu Hỏa tung người nhảy lên, nháy mắt đã có một nhánh roi mây khổng lồ đánh nát tường đất. Nàng không dám dừng lại lâu trên không, bởi vì đã có tiếp thêm mấy cái roi mây nữa đánh tới. Vèo vèo vèo, Vân Phong không ngừng lách né giữa đánh, cách trường.